Chương thứ 30. Kể lại một vụ chuyện danh dự, và ở đó ta sẽ xét xem có đúng như Akka chủ trương là kinh nghiệm những lỗi lầm của chúng ta làm cho chúng ta trở nên tốt hơn không. Đấu trường là khu vườn của đại tá Manson ở đại lộ Hoàng hậu ở Versailles. Các ông de la Verdelier và Le Truc de Ruffet, cả hai đều có một thực tiễn thường xuyên về chuyện danh dự và biết rành mạch các quy tắc trợ tá cho Maurice d'Esparvieux. Không có một cuộc quyết đấu nào trong giới xã giao Thiên Chúa giáo mà không có ông de la Verdelier. Và khi yêu cầu đến tay kiếm sĩ đó, Maurice đã làm đúng theo tục lệ, không phải là không có đôi chút ngại ngùng, vì anh đã là tình nhân ai cũng biết của bà de la Verdelier. Song ông de la Verdelier không thể coi là một người chồng được, đó là một thiết chế. Còn ông Le Truc de Ruffet thì chuyện danh dự nghề nghiệp duy nhất của ông mà người ta được biết và nguồn thu nhập duy nhất được thú nhận của ông. Và khi có những kẻ ác ý nhận xét điều đó ở chốn xã giao thì người ta hỏi họ xem ông Le Truc de Ruffet còn có theo đuổi cái nghề nghiệp nào tốt đẹp hơn là nghề nghiệp danh dự. Các người làm chứng của Akka là hoàng thân Ista và Theophile, không phải là sẵn lòng và hoàn toàn tự nguyện mà thiên thần nhạc sĩ đã đến tham dự vào việc này. Anh vốn ghét mọi sự hung bạo và phản đối các cuộc độc chiến. Tiếng nổ của súng lục, tiếng loảng xoảng của những thanh kiếm, anh không chịu nổi, và trông thấy máu chảy là anh ngất đi. Anh chàng con trời hiền lành đó đã khăng khăng từ chối làm trợ tá cho người anh em Akka. Và để làm cho anh ta quyết tâm, chàng Cherubin đã phải dọa đập một chai axit vào đầu anh ta. Ngoài những đấu thủ, những người làm chứng và những thầy thuốc, thì trong khu vườn chỉ có vài sĩ quan của đội quân đồn trú ở Versailles và nhiều nhà báo. Tuy rằng chàng trai d'Esparvieux chỉ được mọi người biết là một con nhà tử tế và Akka thì cả trần gian không ai biết đến, nhưng cuộc quyết đấu cũng đã thu hút khá đông người hiếu kỳ, và các cửa sổ những nhà lân cận đầy ứ những nhà nhiếp ảnh, những phóng viên và những người trong xã hội thượng lưu. Cái điều đã kích thích rất nhiều đầu óc hiếu kỳ đó là người ta biết rằng một người đàn bà là nguyên nhân của chuyện xô xát. Nhiều người nói đến tên Bouchot, số đông hơn lại chỉ bà De Jobin. Ngoài ra, người ta đã để ý nhận thấy rằng những cuộc quyết đấu mà có ông de la Verdelier làm người làm chứng vẫn thu hút tất cả Paris. Trời hôm đó xanh dịu, khu vườn đầy hoa hồng đang nở, một con sáo hót trên một cành cây. Ông de la Verdelier tay cầm can điều khiển cuộc đấu, đặt hai mũi kiếm đối điểm với nhau và nói: "Nào, mời các ngài." Maurice d'Esparvieux tấn công bằng những mũi double và những cái đập má lưỡi kiếm vào nhau. Akka trở về thế thủ, cầm kiếm giữ thế. Chú thích: double, luật ngữ trong kiếm thuật chỉ một kiểu đánh riêng. Đọc tiếp. Hiệp đầu không có kết quả. Các người làm chứng đều có ấn tượng là anh d'Esparvieux đương ở trong một trạng thái cáo kỉnh bực dọc đáng ngại. Và địch thủ của anh thì có lẽ không biết mệt là gì. Sang hiệp thứ hai, Maurice tấn công tới tấp, giang hai tay và để hở ngực. Anh vừa bước đi vừa tấn công, đâm một nhát thẳng, mũi kiếm của anh trúng Akka vào vai. Ai cũng tưởng là anh này bị thương. Và các người làm chứng ngạc nhiên nhận thấy rằng chính là Maurice bị một vết xây xước ở cổ tay. Maurice khẳng định rằng anh không cảm thấy gì hết, và bác sĩ Key tuyên bố sau khi xét nghiệm rằng khách hàng của ông có thể tiếp tục cuộc đấu. Sau một khắc đồng hồ tuân theo quy tắc, cuộc đấu tiếp tục. Maurice tấn công hung dữ, đối thủ của anh rõ ràng là gượng nhẹ anh, và điều này làm cho ông de la Verdelier băn khoăn. Anh ta có vẻ không chú ý gì mấy đến sự chống đỡ. Vào đầu hiệp thứ năm, một con chó xù đen vào vườn không biết bằng cách nào từ một khóm hồng sổ ra, chạy vào khu vực dành cho các đấu thủ, và mặc dầu bị gậy đánh và tiếng kêu hô đuổi, nó chui xuyên qua hai cẳng chân của Maurice. Hình như anh này bị cánh tay cứng đờ, chỉ còn dùng vai để đẩy lưỡi kiếm vào đối thủ không thể bị thương của anh. Anh đâm một nhát thẳng, tự mình lao vào mũi kiếm của đối thủ và bị một vết thương sâu ở chỗ gặp khuỷu tay. Ông de la Verdelier dừng cuộc đấu. Nó đã diễn ra được 1.5 tiếng đồng hồ. Maurice có cảm giác bị một cơn choáng đau đớn. Người ta đặt anh ngồi trên một cái ghế dài sơn xanh dựa vào một bức tường có cây hoàng đậu leo. Trong khi các phẫu thuật viên băng bó vết thương, anh gọi Akka và chỉa cho anh ta cánh tay bị thương của mình. Và khi người thắng trận buồn bã về cuộc chiến thắng của mình đi lại gần, Maurice ôm hôn anh ta một cách âu yếm và bảo rằng: "Hãy có lượng khoan dung, Akka. Anh hãy tha thứ cho cái tội phản bội của tôi. Bây giờ chúng ta đã đánh nhau xong rồi. Tôi có thể yêu cầu anh giảng hòa với tôi." Anh vừa ôm bạn, vừa khóc. Và nói thầm với anh ta: "Lại thăm tôi và đưa cả Gilbert lại." Maurice đã bất hòa với bố mẹ, bảo đưa anh đến căn hộ bé nhỏ tầng dưới ở phố La Mã. Vừa mới ngã lưng trên giường, ở trong cùng gian buồng có những màn che buông rũ như ở cái giây phút hiện hình, anh đã trông thấy Akka và Gilbert lại gần. Anh bắt đầu đau dữ dội vì vết thương. Nhiệt độ của anh tăng, nhưng anh bình thản, hài lòng, sung sướng. Thiên thần và chị đàn bà, nước mắt chứa chan quỳ xuống chân giường. Anh chập đôi bàn tay của họ vào lòng bàn tay trái của anh, mỉm cười với họ, hôn mỗi người một cái hôn âu yếm. "Bây giờ tôi chắc chắn sẽ không giận nhau với hai người nữa. Hai người sẽ không lừa dối tôi nữa, vì tôi biết rõ hai người cái gì cũng dám làm." Gilbert khóc lóc thề với Maurice rằng anh đã bị lầm vì những vẻ bề ngoài hư ảo, rằng bà ta không hề lừa dối anh với Akka, rằng chưa bao giờ bà ta lừa dối anh. Và trong một cơn sôi nổi chân tình, bà ta cũng tự thuyết phục mình như thế. "Em tự làm hại mình đấy, Gilbert," anh chàng bị thương trả lời. "Chuyện đã có thật, và cần thiết phải như thế. Và như thế là tốt, Gilbert. Em đã làm đúng lẽ khi lừa dối anh một cách xấu xa với người bạn tốt nhất của anh trong gian phòng này. Ví thử em đã không làm như thế, thì chúng ta đã không được đoàn tụ cả ba ở đây, và anh đã không được hưởng cái vui sướng lớn nhất đời anh. Ồ, Gilbert, em đã sai lầm mà chối những cái đã chu toàn và hoàn hảo." "Nếu anh muốn, anh bạn ạ," Gilbert đối đáp hơi có vẻ chua chát, "thì em sẽ không chối nữa, nhưng chỉ là để vui lòng anh." Maurice kéo nàng ngồi lên giường và mời Akka ngồi vào chiếc ghế bành. "Anh bạn ơi," Akka nói, "tôi vốn ngây thơ vô tội. Tôi đã hóa thân làm người, ngay tức khắc tôi đã làm điều tội lỗi. Chính như vậy mà tôi đã trở thành tốt hơn." "Ta chả nên nói ngoa ngoắt cái gì," Maurice nói, "và ta hãy đánh một ván bài bridge." Chú thích: bài bridge, một trò đánh bài lá 52 quân rất thịnh hành trong giới thượng lưu. Đọc tiếp: "Nhưng anh chàng bệnh nhân vừa thoáng trông thấy bài của mình có 3 con ác và báo không bài chủ, thì mắt anh ta đã mờ đi. Những cây bài tuột khỏi tay, đầu nặng trĩu rơi vật xuống gối, và anh ta kêu là nhức đầu dữ dội. Hầu như ngay tức khắc, bà De Zoben ra đi làm những cuộc thăm viếng. Bà nhất định ra mặt trong giới xã giao để cải chính bằng tư thế vững vàng và bình thản những lời đồn đại về bà. Akka đưa tiễn bà ra đến tận cửa và bằng một cái hôn thở hít vào những hương thơm mà anh đem trở vào gian phòng Maurice đang thiêu thiêu ngủ. "Tôi rất hài lòng," anh chàng này nói thì thầm, "rằng mọi chuyện đã xảy ra như thế." "Cái đã có là đúng lẽ phải có," thiên thần trả lời. "Tất cả các thiên thần phản loạn như tôi thì lâm thời cũng xử sự như tôi với Gilbert. Các đàn bà, vị sứ đồ đã nói, phải đeo mạng che khi cầu nguyện vì những thiên thần." Và vị sứ đồ nói như vậy bởi vì ông ấy biết rằng các thiên thần rối loạn khi trông thấy những người phụ nữ đẹp. Chú thích: vị sứ đồ, l'apôtre. Đây là sứ đồ Thánh Paul trong bức thư thứ nhất gửi cho người Corinto, chương 11, câu 5 đến câu 6, câu 10. Đọc tiếp. Họ vừa đụng chân đến trái đất là họ thèm muốn và thực hiện ngay cái trò ôm ấp hôn hít của người trần. Sự ôm siết của họ thật ghê gớm và thú vị. Họ có bí quyết những vuốt ve mơn trớn không lời nào tả xiết. Nó dìm các con gái của loài người vào những vực thẳm của khoái lạc, đổ vào môi của những nạn nhân sung sướng của họ một thứ mật ong nóng bỏng, làm chảy lâu dài trong tĩnh mạch của những nạn nhân đó những dòng thác lửa mát rượi. Họ làm những nạn nhân đó mệt nhừ và sướng khoái. Cút đi, đồ nhơ nhớp! Anh chàng bị thương quát lên. Một lời nữa thôi, thiên thần nói. Chỉ một lời thôi, anh Morris thân mến à. Để thanh minh cho tôi, rồi tôi sẽ để anh yên nghỉ lặng lẽ. Chẳng gì bằng những tham chiếu tốt. Để cho anh tin chắc là tôi không lừa dối anh, Morris à. Anh hãy tham khảo về chuyện ôm ấp, hôn hít của các thiên thần với đàn bà. Rusten, những biện giải 1 và 2. Flavius Josephus, những cổ tích Do Thái, quyển 1, chương 3. Athenagoras, nói về sự phục sinh. Latans, quyển 2, chương 15. Tertullian, nói về tấm màn che của những gái đồng trinh. Mark Defez, trong Pselius. Ezev, chuẩn bị tình lành, quyển 5, chương 4. Thánh Ambrose, trong quyển Noe và tàu hồng thủy, chương 5. Thánh Augustine, đô thành của Đức Chúa Trời, quyển 15, chương 23. Cha Mendona, tu sĩ dòng tên, khảo luận về ma quỷ, trang 218. Pierre Le Bier, cố vấn của nhà vua. Akka, im đi, hãy thương tôi. Im đi, và đuổi con chó kia đi. Morris kêu lên, mặt đỏ như, mắt lồi ra khỏi đầu. Và trong cơn mê sảng, anh tưởng trông thấy trên giường anh một con chó xù đen. Chú thích. Rusten, Thánh Rusten, tác giả bộ sách Biện giải Cơ đốc giáo Apologie de la Religion Chrétienne, Tử vì đạo, năm 165. Tatans, nhà biện giải Cơ đốc giáo, sinh năm 250 ở châu Phi. Tác giả sách nói về công cuộc của Đức Chúa Trời, De l'œuvre de Dieu, và những thiết chế thần thánh, De intuition divine. Tertullian, giáo sư của giáo hội, sinh ở Carthage. Ezeb, 265-340, giám mục địa phận Caesarea, thành phố xưa ở Palestine, nay đã điêu tàn. Tác giả bộ sách nổi tiếng lịch sử truyền giáo Histoire Ecclesiastique. Đọc tiếp. Bà de la Verdelier vốn có kinh nghiệm thực tiễn về tất cả mọi phong cách ưu nhã của giới xã giao và của dân tộc, được kể vào hàng những nữ kháng hộ duyên dáng nhất của xã hội thượng lưu Pháp. Bà thân hành đến hỏi thăm tin tức của Morris và tự nguyện chăm sóc bệnh nhân. Nhưng dưới sự khuyến dụ cực lực của bà De Zoben, Morris đóng cửa không tiếp bà kia. Những biểu lộ đồng cảm đổ xô đến nhà Morris, chồng chất trên một cái khay những danh thiếp trình bày cho anh vô vàn những góc gấp xinh xinh. Chú thích: góc gấp, corne. Theo tục lệ ở Pháp, khi thân hành đến thăm viếng ai mà chủ nhà đi vắng hoặc mắc bận, ốm đau, không được gặp, thì để lại tấm danh thiếp có gấp góc nhỏ để phân biệt với những tấm danh thiếp gửi bưu điện hoặc sai người nhà đưa đến. Đọc tiếp. Ông Lertrude de Griffith là một trong những người đầu tiên đem đến cho căn hộ tầng dưới nhà ở phố La Mã sự biểu lộ của mối đồng cảm cứng cỏi của ông ta, và chìa bàn tay trung thực hỏi xin chàng trẻ Despardieu như một con người danh dự hỏi xin một con người danh dự 25 Louis để trả một món nợ danh dự. Úi chà, anh Morris thân mến ơi, đó là những việc nhờ cậy mà người ta không phải bất cứ ai cũng hỏi đâu. Cùng ngày hôm đó, ông Gaetan đến bắt tay anh cháu. Anh này giới thiệu với ông chàng Akka. đây là thiên thần hộ mệnh của cháu, mà bác đã thấy có một cái bàn chân rất đẹp. Khi trông thấy vết in những bước của nó trên lớp bụi phấn phát hiện, bác ạ, anh ấy đã hiện hình cho cháu năm ngoái, cũng trong gian buồng này. Bác không tin à? Vậy mà đúng sự thật đấy. Và ngoảnh lại phía thiên thần, anh nghĩ sao, Akka? Linh mục Batui là một nhà thần học danh tiếng và một giáo sĩ tốt, không tin rằng anh là một thiên thần. Và ông bác Gaetan của tôi đây không thuộc kinh bổn và không có tín ngưỡng, cũng không tin gì hơn. Cả hai vị đều phủ nhận anh, một vị vì có tín tâm, vị kia vì không có tín tâm. Theo chuyện đó thì người ta có thể chắc chắn rằng tiểu truyện của anh, nếu có bao giờ anh kể lại, sẽ không có vẻ gì là giống chuyện thực. Vả chăng ví thử có kẻ nào tính chuyện kể lại chuyện đó, thì kẻ đó không phải là một người thức giả và sẽ không tiếp thu được nhiều lời tán thành lắm. Vì nó chẳng đẹp gì, cái tiểu truyện của anh. Tôi yêu anh, nhưng tôi xét đoán anh. Từ khi anh rơi vào chủ nghĩa vô thần, anh đã trở thành một kẻ vô đạo khả ố. Thiên thần xấu, bạn xấu, phản bội, sát nhân. Vì tôi nghĩ rằng chính là để hạ sát tôi mà trên đấu trường anh đã xua một con chó xù đen cho nó chui vào giữa hai cẳng chân của tôi. Thiên thần nhún vai và nói với Gaetan, thằng ôi thưa ngài, anh nói, tôi không lấy làm ngạc nhiên thấy được ít tín nhiệm của ngài. Tôi có nghe nói rằng ngài đã bất hòa với bầu trời Do Thái Cơ Đốc giáo, nó là quê hương của tôi. Thưa ông, Gaetan trả lời, tôi không tin gì lắm ở Jehovah nên chẳng tin được ở những thiên thần của ông ta. Thưa ngài, kẻ mà ngài gọi tên là Jehovah thực ra là một thần sáng tạo dốt nát và thô thiển tên là Yandabao. Thế thì thưa ông, tôi hoàn toàn sẵn sàng tin ở y. Y dốt nát, thiển cận. Sự hiện hữu của y chẳng làm khó khăn gì cho tôi nữa. Hiện trạng của y ra sao? Xấu. Chúng tôi sắp lật đổ y tháng sau. Đừng nên tự phụ, ông ơi. Ông làm cho tôi nghĩ đến ông anh rể của tôi là ông Quista. Từ 30 năm nay, mỗi buổi sáng lại chờ đợi được nghe tin nền Cộng hòa sụp đổ. Anh xem đấy, Akka, Morris kêu lên. Ông bác Gaetan của tôi cũng đồng ý kiến với tôi. Ông biết rằng anh sẽ không thành công. Thế vì lẽ gì, xin ngài cho biết, thưa ngài Gaetan, ngài lại cho rằng tôi sẽ không thành công. Ông Yandabao của anh hãy còn mạnh lắm ở thế giới này, nếu không ở thế giới bên kia. Ngày xưa ông ta được ủng hộ bởi các thầy tế lễ của ông ta, bởi những kẻ tin ở ông ta. Ngày nay ông ta lại có chỗ tựa là những người không tin ở ông ta, những nhà triết học. Mới đây có một anh đồ gàng muốn đưa khoa học vào chỗ phá sản để cải thiện công việc của nhà thờ, và người ta đã sáng chế ra những ngày gần đây chủ nghĩa thực dụng, cố ý để làm cho tôn giáo được tín nhiệm trong những đầu óc hay lý luận. Ngài đã nghiên cứu chủ nghĩa thực dụng? Đâu có, tôi xưa kia phù phiếm và chuyên tâm về siêu hình học. Tôi học Hegel và Kant. Có tuổi rồi, tôi trở thành nghiêm túc và chỉ bận tâm về những hình thể cảm thấy được, những cái mà mắt hoặc tai có thể lĩnh hội được. Nghệ thuật là tất cả con người, ngoài ra chỉ toàn là mơ mộng. Chú thích: Hegel, Kant. Hegel, 1770-1831, nhà triết học Đức, chủ trương biện chứng phép duy tâm. Kant, 1724-1804, nhà triết học Đức, chủ trương rằng những sự vật ta được biết chỉ là hiện tượng, phenomen, còn những sự vật tự thân gọi là bản thể, noumen, thì ta không thể nào biết được. Đọc tiếp. Cuộc đàm thoại tiếp tục đến tận chiều tối, và trong đó nghe thấy có những chuyện tục tiểu đến làm đỏ mặt không những một anh giáp kỵ binh. Nói như thế chưa có nghĩa gì lắm, vì các giáp kỵ binh thường trinh khiết, mà cả một phụ nữ Paris nữa. Ông Sarriet đến thăm học trò cũ. Khi ông bước vào văn phòng, cái tượng bán thân của Alexandre Desparvieu hiện lên bên trên cái đầu hói của nhà bảo quản thư viện. Ông ta lại gần giường, các tấm màn gió màu xanh, tủ gương, lò sưởi bị thay thế ngay tức khắc bởi những tủ đứng đầy sách của căn phòng, các hình cầu và các tượng bán thân. Và không khí bị ngạt ngay tức khắc bởi những cặp cát tông, những hồ sơ và những tấm thẻ. Ông Sarriet không được phân biệt với thư viện của ông lắm, nên người ta không thể tưởng tượng được ông và trông thấy ông mà không có nó. Chính bản thân ông cũng xanh xao hơn, mờ nhạt hơn, mơ hồ hơn, huyền tượng hơn cả những hình tượng mà ông gợi nên. Maurice trở thành rất hiền hậu, lấy làm cảm động vì sự biểu lộ tình thân ái đó. Mời ông ngồi xuống, ông Sarriet. Ông đã biết bà De Sauban rồi. Tôi xin giới thiệu với ông anh Akka, thiên thần hộ mệnh của tôi. Chính anh ấy, trong khi còn vô hình, đã tàn phá trong 20 năm trời cái thư viện của ông, đã làm ông mất uống, mất ăn và đưa ông đến chỗ suýt nữa phát điên. Chính anh ấy đã vận chuyển từ căn phòng những hình cầu sang biệt thất của tôi hàng đống những thứ sách cũ. Một hôm, anh ấy đã cướp đi ngay trước mũi ông chả biết cuốn sách quý báu nào đó và đã là nguyên nhân để ông ngã trong cầu thang. Một hôm khác, anh đã lấy của ông một cuốn sách khâu chỉ của ông Solomon Reynolds và bắt buộc phải đi theo tôi, vì từ hồi đó tôi được biết không bao giờ anh ấy rời tôi. Anh đánh rơi cuốn sách xuống rãnh nước ở phố Bà Chúa. Ông hãy lượng thứ cho anh ấy, ông Sarriet ạ. Anh ấy không có túi, anh ấy thích vô hình. Tôi tiếc cay tiếc đắng, ông Sarriet ạ, rằng tất cả các cuốn sách của ông không bị hủy diệt bởi một trận hỏa hoạn hoặc bị đắm chìm trong một trận lụt. Chúng nó đã làm cho thiên thần của tôi mất trí, anh ta hóa thành người và chẳng còn tín ngưỡng và đạo lý gì nữa. Chính tôi bây giờ là thần hộ mệnh cho anh ấy. Có trời biết tất cả những chuyện này rồi sẽ ra sao. Khi nghe bài diễn từ đó, nét mặt ông Sarriet biểu lộ một nỗi buồn vô hạn, không thể nào nguôi được vĩnh viễn muôn đời, một nỗi buồn của xác ướp. Đã đứng dậy để cáo lui, ông quản thư viện nói thầm với Akka. Anh chàng tội nghiệp mệt nặng lắm, nói mê nói sảng. Maurice gọi ông già lại. Hãy ở lại đã nào, ông Sarriet. Ông đánh một ván bài bridge với chúng tôi. Ông Sarriet ạ, ông hãy nghe lời khuyên của tôi. Đừng làm như tôi, đừng giao du với những bạn bè xấu, vì ông sẽ bị nguy hại. Ông Sarriet, đừng đi vội. Tôi còn có cái này rất quan trọng phải yêu cầu ông. Khi nào ông trở lại thăm tôi, xin ông đem đến cho tôi một quyển sách về chân lý của tôn giáo để tôi nghiên cứu. Tôi cần phải trả lại cho thiên thần hộ mệnh của tôi lòng tin mà anh ấy đã mất. Chương thứ 31. Trong đó người ta lấy làm kỳ diệu cái chuyện một người lương thiện, nhút nhát và hiền lành có thể phạm một tội ác kinh khủng một cách dễ dàng biết bao. Bị những lời lẽ tối mỏ của chàng trẻ Maurice làm cho vô cùng buồn bã, ông Sarriet lên xe ô tô buýt và đi đến nhà ông già Guy Nardon, bạn của ông, bạn duy nhất của ông, con người duy nhất ở đời này mà ông lấy làm vui thích được trông thấy và được nghe chuyện. Khi ông Sarriet bước vào cửa hàng ở phố De Custen thì Guy Nardon đương có một mình và ngủ thiêu thiêu, lọt thỏm trong chiếc ghế bành cổ kính rộng và sâu. Tóc xoắn vòng và râu tươi tốt, mặt ông ta đỏ gay, những đường dây màu tím chằng chịt trên hai cánh mũi của ông ta đỏ như vì rượu vang Bourgogne. Vì từ nay không thể nào giấu giếm được điều đó là ông già Guy Nardon uống rượu. Cách ông ta hai bước, trên cái bàn nữ công của cô nàng trẻ tuổi Octavie, một bông hồng đương khô héo nốt trong một cái cốc cạn nước và trong một cái làng, một tấm thêu dở dang nằm lì. Cô Octavie rời cửa hàng mỗi ngày một thường xuyên hơn và ông Blancmany không bao giờ đến đó nếu cô ta không có ở đó. Nguyên nhân là vì họ gặp gỡ nhau mỗi tuần lễ 3 lần vào 5 giờ chiều trong một cái nhà hò hẹn gần Champs-Élysées. Ông già Guy Nardon không hay biết gì cả. Ông ta không biết rõ tất cả đầu đuôi nỗi bất hạnh của mình, nhưng ông ta đau khổ vì nó. Ông Sarriet bắt tay ông bạn già. Ông không hỏi ông ta về tin tức của cô nàng Octavie trẻ tuổi kia vì ông không thừa nhận mối tư tình nó kết hợp hai người với nhau. Ông sẽ sẵn lòng hơn để nói chuyện về Zephyrin bị ruồng bỏ một cách cay độc và ông ước mong cho ông già lấy bà ta làm vợ chính thức. Nhưng ông Sariet cẩn trọng, ông chỉ hỏi Ginacdon sức khỏe ra sao. Khỏe lắm, Ginacdon khẳng định như vậy, tuy đang cảm thấy đau yếu và làm ra bộ cường tráng và khang kiện từ khi cả hai thứ đó rời bỏ ông ta. Cảm tạ ơn Chúa, tôi vẫn giữ được sức khỏe của cơ thể và của tinh thần. Tôi trinh khiết, nên trinh khiết, Sariet ạ. Những người trinh khiết đều khỏe mạnh. Chiều hôm đó, ông già Ginacdon đã rút ở trong tủ ngăn bằng gỗ tử đàn của ông ta vài quyển sách quý để đưa cho một nhà yêu sách quý trọng là ông Victor Meyer xem. Và sau khi ông khách hàng đó đi khỏi, ông ta đã thiêu thiêu ngủ đi, không để sách lại chỗ cũ. Ông Sariet vẫn bị các sách hấp dẫn, trông thấy những cuốn sách kia trên mặt đá hoa của cái tủ ngăn, bèn xem xét chúng rất kỹ. Cuốn đầu tiên mà ông dở qua loa các trang là tác phẩm La Puissance, đóng bìa bằng da dê thuộc với văn bản bằng tiếng Anh. Cố nhiên, trái tim người Pháp và tín đồ cơ đốc của ông cũng lấy làm đau xót mà chiêm ngưỡng văn bản kia và những hình ảnh kia. Nhưng một bản in đẹp bao giờ ông cũng thấy là có đức hạnh và tinh khiết. Vừa nói chuyện rất âu yếm với Ginacdon, ông vừa lần lượt cầm lên tay những cuốn sách mà ông già bán đồ cổ yêu thích vì bìa đóng, vì những tranh in, vì xuất xứ hoặc vì hiếm. Rồi bỗng ông cất lên một tiếng kêu trác tuyệt vui sướng và yêu thương. Ông vừa mới thấy lại cuốn Lucrèce của tu viện trưởng De Van Dôme, cuốn Lucrèce yêu quý của ông. Ông áp chặt vào trái tim. Thế là tôi lại trông thấy nó. Ông thở dài và đưa nó lên môi. Lúc đầu, ông già Ginacdon không hiểu rõ lắm ông bạn già của mình muốn nói gì. Nhưng sau khi ông này đã tuyên bố rằng cuốn sách đó là thuộc về thư viện d'Esparvieu, rằng cuốn sách đó là của ông Sariet, và ông đem nó đi chẳng lôi thôi gì cả, thì ông già bán đồ cổ hoàn toàn tỉnh ngủ, đứng phắt dậy và tuyên bố rành mạch rằng cuốn sách đó là của ông ta Ginacdon, rằng ông ta đã mua nó hẳn hoi tử tế và ông ta chỉ chịu nhượng lại nó với giá 5.000 franc đếm đủ số. Ông không hiểu điều tôi nói với ông, Sariet đối đáp. Cuốn sách này thuộc về thư viện d'Esparvieu, tôi phải đem trả nó về chủ cũ ở đó. Không được đâu, ông em ơi, quyển sách này là của tôi. Ông điên rồi, ông Sariet hiền hậu ơi. Quan sát thấy rằng quả là ông quản thư có vẻ ngơ ngác, ông ta bèn rút cuốn sách khỏi hai tay ông kia và cố xoay câu chuyện trò sang hướng khác. Ông đã trông thấy chưa, Sariet? Những quân chó lợn kia sắp phanh phui cung điện Mazarin và phủ những công trình mỹ thuật gì chả biết lên cao điểm của đô thành, nơi trang nghiêm nhất và đẹp nhất của Paris. Chúng nó còn tệ hại hơn những quân Vandal, vì những quân Vandal phá hoại các công trình kiến trúc của thời cổ, nhưng không đem thay thế bằng những tòa nhà xây nhơ nhớp và những cái cầu kiểu thức đê tiện như cầu Alexandre. Và cái phố Garancia tội nghiệp của ông, Sariette, là cái mồi của những quân mang rợ. Chúng nó đã đem cái mặt người xinh đẹp bằng đồng đen ở vòi nước của cung điện làm những gì rồi? Chú thích: Vandal, một dân tộc xưa dòng giống Germani pha một phần Slav, ở khoảng giữa sông Vistule và Oder, xâm chiếm nước Gu Tây Ban Nha, rồi châu Phi thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Đi đến đâu tàn phá đến đấy, cả những đền đài, công trình mỹ thuật và khoa học, sao thành danh từ chung chỉ những quân tàn ác, phá hủy các công trình mỹ thuật, khoa học, vân vân. Đọc tiếp. Nhưng Sariet chẳng nghe thấy gì cả. Ginacdon, ông chưa hiểu. Hãy nghe tôi đây này, cuốn sách này là của thư viện d'Esparvieu, nó đã bị lấy trộm đi. Như thế nào? Ai lấy trộm? Tôi không biết. Có những chuyện kinh khủng và bí mật đã xảy ra trong cái thư viện ấy. Nói vắn tắt, cuốn sách đó đã bị đánh cắp. Tôi không cần phải kêu gọi đến những tình cảm lương thiện cao cả của ông bạn tốt ạ. Ông không muốn mang tiếng là một kẻ oa tàng. Hãy đưa cuốn sách đó cho tôi. Tôi sẽ hoàn nó lại cho ông d'Esparvieu. Ông ta sẽ bồi thường cho ông. Ông không thể ngờ điều đó được. Ông hãy tin cậy ở sự hào phóng của ông ấy, và như vậy là ông xử sự đúng với con người lịch sự của ông. Ông già bán đồ cổ mỉm cười chua chát. bảo tôi tin cậy ở sự hào phóng của cái tên Despardieu keo bẩn đó. Nó sẵn lòng tróc da một con rẹp để lấy bộ da. Ông hãy nhìn tôi, ông Sarriet hiền hậu của tôi ơi, xem tôi có cái đầu của một thằng Jocrist không? Chú thích: Jocrist, tên một nhân vật kịch hài hước xưa của Pháp, một anh khờ khạo, cả tin và ngây ngô đến cực điểm, chuyên bị lừa dối. Sau thành danh từ chung, nghĩa là chú khờ. Đọc tiếp: ông biết rõ rằng cái thằng Despardieu đó đã từ chối không trả 50 franc cho một anh buôn đồ cũ để mua bức chân dung Alexandre Despardieu, ông tổ vĩ đại, do họa sĩ Axon vẽ. Và ông tổ vĩ đại vẫn còn ở trên đại lộ Montparnasse, đối diện với nghĩa trang, ở quầy hàng của một tên Do Thái, để tất cả chó của khu phố đến đái lên. Bảo tôi tin cậy ở sự hào phóng của ngài Despardieu, ông buồn cười thật. Thế thì, Ghi Nạc Đông ạ, tôi xin cam đoan tự tôi trả ông số tiền bồi thường mà những người trung gian sẽ ấn định. Ông nghe thấy không? Thôi, đừng làm mặt hào hoa với những kẻ vô ơn. Ông Sarriet hiền hậu của tôi ơi, cái tên Despardieu ấy đã lấy kiến thức của ông, hoạt động tích cực của ông, cả cuộc đời của ông, đổi lấy một đồng lương mà một kẻ hậu cận nó cũng chẳng thèm. Thôi, hãy dẹp chuyện đó lại. Với lại cũng chậm quá mất rồi, cuốn sách đã bán cho người ta rồi. Bán? Cho ai? Sarriet hỏi, có vẻ lo lắng. Càng gì đến ông? Ông sẽ không thấy lại nó nữa, sẽ không thấy nói đến nó nữa. Nó đi sang Mỹ. Sang Mỹ? Quyển Lucrèce có huy hiệu của Philippe de Vendôme với những ghi chú thủ bút của Voltaire. Lucrèce của tôi sang Mỹ? Ông già Ghi Nạc Đông bật cười. Ông Sarriet hiền hậu của tôi ơi, ông làm tôi nhớ lại chàng hiệp sĩ trẻ Grier khi nghe thấy tin người tình nhân yêu quý của chàng sẽ bị đưa đi Mississippi. Tình nhân yêu quý của tôi đi Mississippi? Không, Sarriet đối đáp mặt tái mét. Không, cuốn sách đó sẽ không đi sang Mỹ, nó sẽ trở về theo đúng lý trong thư viện Despierre. Đưa nó cho tôi, Ghi Nạc Đông. Ông già bán đồ cổ cố gắng một lần nữa để cắt đứt một cuộc trò chuyện nó có vẻ có chiều hướng xấu. Ông Sarriet hiền hậu ơi, ông không nói gì với tôi về bức tranh Greco của tôi, ông cũng không thèm nhìn nữa, vậy mà nó tuyệt vời đấy. Và Ghi Nạc Đông đặt bức họa dưới một ánh sáng thuận lợi. Ông hãy xem ông thánh François này, người nghèo khổ của Chúa, người anh em của Giê-xu, cái thân hình ám khói của ông bốc lên trời như đám khói của một lễ hy sinh dễ chịu, như sự hy sinh của Abel. Cuốn sách Ghi Nạc Đông. Sarriet nói không ngoảnh đầu lại, đưa tôi quyển sách đây. Máu đột nhiên bốc lên đầu ông già Ghi Nạc Đông, mặt đỏ gay và các tĩnh mạch trên trán phồng lên. Thôi xin đủ đi, ông ta nói. Và ông ra đút cuốn Lucrèce vào túi áo veston. Ông già Sarriet đâm bổ ngay vào ông già đồ cổ, tấn công ông ta với một sự cuồng nộ đột ngột. Và mặc dầu yếu ớt, ông xô ông già tráng kiện ngã vào chiếc ghế bành sâu rộng của cô nàng Octavie. Ghi Nạc Đông choáng váng và điên cuồng, phun những lời chửi rủa kinh khủng vào mặt lão già gàn dở và giáng cho lão một quả đấm bắn lão ngã cách đó 4 bước vào bức họa lễ đăng quang của Đức Bà Đồng Trinh, tác phẩm của Fra Angelico. Bức họa đổ sập xuống gãy răng rắc. Sarriet trở lại tấn công và toan giật cuốn sách giấu trong túi áo. Ông già Ghi Nạc Đông đáng lẽ lần này đã đập chết lão, nếu không vì bị máu bốc lên đầu làm hoa cả mắt. Ông ta không đánh hụt sang bên cạnh vào chiếc bàn nữ công của cô nàng vắng mặt. Sarriet bám chặt lấy đối thủ bị kinh ngạc, đè ông ta ngã người trong chiếc ghế banh và lấy hai bàn tay xương xẩu của lão bóp cổ ông ta. Cái cổ vốn đã đỏ gay trở thành đỏ bầm. Ghi Nạc Đông cố gắng để thoát ra, nhưng những ngón tay nhỏ bé cảm thấy thịt nóng và mềm lại càng ấn sâu một cách khoái trá, một sức mạnh không ngờ buộc chặt những ngón tay đó vào cái mồi của chúng. Ghi Nạc Đông rên lên, nước dãi từ bột bên mép chảy ra ròng ròng. Dưới sức bóp nghẹt, thân thể to lớn của ông ta thỉnh thoảng lại giãy giụa, nhưng những cơn giật mỗi lúc một đứt đoạn và thưa thớt hơn, rồi thôi hẳn. Hai bàn tay sát nhân vẫn không nới ra. Sarriet phải cố gắng rất mãnh liệt mới gỡ được nó ra. Hai bên thái dương của lão ù ù, tuy vậy lão nghe thấy tiếng mưa rơi, tiếng những bước chân êm êm đi trên vỉa hè, Đằng xa tiếng những anh quát mồm rao bán báo. Lão trông thấy những cái ô đi qua trong bóng tối. Lão rút cuốn sách ở túi người chết ra và bỏ chạy. Chiều tối hôm đó, cô nàng Octavie không trở về cửa hàng. Cô ả đi ngủ trong một gian gác lửng ở phía trên cái cửa hàng đồ cổ mà ông Blancmesnil mới mua cho ả, cũng trong cái phố de Courcelles đó. Anh lao công có nhiệm vụ đóng cửa hàng, thấy thi hài của ông già đồ cổ hãy còn nóng. Anh gọi mụ gác cổng là mụ Lenin. Mụ đặt ghi nạc đông nằm trên một tấm trường kỷ, thắp hai cây nến. Đặt một mẫu cành hoàng dương vào trong một cái đĩa dầm đầy nước thánh và khép mắt cho người chết. Ông thầy thuốc được ủy nhiệm xác nhận cái chết, quy cho nguyên nhân là một cơn xung huyết. Được bà Lenin báo tin, Zephyrin chạy đến và thức trong người chết. Ông ta có vẻ như ngủ. Dưới ánh sáng le lói chập chờn của những ngọn nến, ông thánh của Greco bốc lên như một làn khói. Những vàng thép của những bức họa tiền phục hưng lấp lánh trong bóng tối. Gần bên linh sàng, trông thấy rõ ràng một người đàn bà bé nhỏ của Baudouin đang uống thuốc. Suốt đêm ở ngoài phố, cách xa 50 bước, vẫn nghe thấy Zephyrin rên rỉ. Mụ nói: "Anh ấy chết rồi, anh ấy chết rồi. Anh bạn của tôi, ông trời của tôi, ông tất cả của tôi, người thương yêu của tôi. Không, anh ấy chưa chết, anh ấy còn động đậy. Em đây, Michel, em đây, Zephyrin của anh đây mà. Hãy thức dậy, hãy nghe em nói, hãy trả lời em. Anh yêu em, nếu anh đã làm cho em đau lòng, thì hãy tha thứ cho anh." Chết, chết, ôi lạy Chúa, hãy nhìn xem. Anh ấy đẹp quá, anh ấy vốn hiền hậu biết bao, thông minh biết bao, đáng yêu biết bao. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, giá tôi có ở đây, anh ấy đã không chết. Michel, Michel. Đến sáng, mụ im lặng, người ta tưởng mụ thiêu thiêu ngủ, mụ đã chết rồi. Chương thứ 32. Trong đó, người ta được nghe trong tiệm rượu của Clodomir tiếng sáo của Nectaire. Bà de la Verdelière đã không xông được vào với tư cách là nữ khán hộ. Mấy hôm sau lại trở lại, lúc vắng mặt bà de Zoben, hỏi xin Maurice d'Esparvieux bỏ tiền quyên giúp cho các nhà thờ ở nước Pháp. Acca dẫn bà vào đến đầu giường của bệnh nhân an dưỡng. Maurice nói thầm với thiên thần: "Đồ hiểm độc, hãy giải thoát cho tao ngay lập tức khỏi cái con yêu tinh này đi. Nếu không, mày sẽ chịu trách nhiệm về những tai họa chả mấy chốc sẽ xảy ra ở đây." "Cứ yên tâm," Acca nói có vẻ chắc dạ. Sau những lời chúc tụng thường lệ, bà de la Verdelière ra hiệu cho Maurice đuổi thiên thần đi chỗ khác. Maurice giả vờ không nghe thấy, và bà de la Verdelière trình bày mục đích công nhiên của cuộc viếng thăm của bà. "Các nhà thờ của chúng ta, các nhà thờ thôn quê yêu quý của chúng ta sẽ trở nên thế nào?" Acca nhìn bà ta với một vẻ hồn nhiên của thiên thần, vừa thở ngắn thở dài. "Nó sẽ sụp đổ, thưa bà. Nó sẽ điêu tàn. Và thật là đáng tiếc, tôi sẽ không bao giờ nguôi lòng được. Nhà thờ trong đám các nhà của xóm làng khác nào con gà mái ở giữa đàn gà con." "Đúng như thế," bà de la Verdelière nói với một nụ cười mừng rỡ. "Hoàn toàn đúng như thế. Thế còn các gác chuông, thưa bà?" "Ồ, thưa ông, các tháp chuông." "Các tháp chuông, thưa bà, chọc thẳng lên trời như những ống tim khổng lồ chỉ vào những cái đích trơ trụi của những tiểu thiên sứ." Ngay lập tức, bà de la Verdelière rút lui. Cũng ngày hôm đó, ông linh mục Batouille đem đến cho anh chàng bị thương những lời khuyên nhủ và úy lạo. Ông khuyên anh nên đoạn tuyệt với những bạn bè xấu và giàn hòa với gia đình. Ông mô tả cho anh một bà mẹ rưng rưng nước mắt, sẵn sàng giang hai tay đón tiếp đứa con tìm thấy lại, từ bỏ bằng một cố gắng cứng cỏi, một cuộc sống phóng đãng và vui thú hão huyền. Maurice sẽ hồi phục được sự bình an của trái tim và sức mạnh của tinh thần. Anh sẽ tự giải thoát được khỏi ảo tưởng tàn phá tâm hồn, sẽ tự giải phóng khỏi ác quỷ. Chàng trẻ d'Esparvieux cảm ơn ông linh mục Batouille về tấm lòng tốt đến thế và đoan quyết những tình cảm tín ngưỡng của mình. "Chưa bao giờ," anh nói, con có lòng tín mộ như bây giờ, và chưa bao giờ con cần phải tín mộ như bây giờ. Ông hãy tưởng tượng, thưa ông linh mục, con cần phải dạy lại kinh bổn cho thiên thần hộ mệnh của con, anh ấy đã quên hết. Ông linh mục Ba Tuy thở dài một cái thật sâu và khuyên đứa con yêu quý của ông nên cầu nguyện, vì cầu nguyện là cách cứu trợ duy nhất chống với các nguy hiểm của một tâm hồn bị ma quỷ ám ảnh. Thưa ông linh mục, Morris hỏi, ông có đồng ý để con giới thiệu với ông thiên thần hộ mệnh của con không? Xin hãy chờ một lát, anh ấy đi mua thuốc lá cho con. Tội nghiệp cho con. Và đôi má tròn phinh phính của linh mục Ba Tuy trễ xuống ra vẻ đau lòng. Và hầu như ngay tức khắc, nó lại phình lên thành biểu tượng sự hoan hỷ, vì trái tim ông có những duyên cớ để được vui thích. Tinh thần công chúng đang cải thiện, bọn Jacobin, bọn Tam Điểm, bọn Liên đoàn Chính trị ở đâu cũng bị bêu rếu, phần tử ưu tú của xã hội được nêu gương tốt. Hàn lâm viện nước Pháp tư tưởng hợp chiều, các nhà trường cơ đốc giáo nhiều lên gấp bội, thanh niên ở khu phố Latin phục tòng nhà thờ và trường sư phạm tỏa ra những hương thơm của chúng viện. Cây thánh giá đắc thắng, nhưng cần phải có tiền nữa và luôn luôn phải có tiền. Chú thích: khu phố Latin, Quartier Latin, khu phố ở Paris thuộc về quận 5, điện Panthéon, và quận 6, điện Luxembourg, và từ thế kỷ 12 trở thành trung tâm của ngành giáo dục. Hầu hết các trường học, cao đẳng và các trường đại học lớn, các cơ quan văn hóa lớn của Paris đều nằm trong khu phố đó, thường gọi tắt là Quartier. Trường sư phạm, tức là trường cao đẳng sư phạm École Normale Supérieure, một trong mấy trường lớn của nước Pháp, đào tạo những giáo sư thạc sĩ có uy tín cho nền trung học. Đọc tiếp. Sau 6 tuần lễ nghỉ ngơi, Maurice Desparvieux được thầy thuốc cho phép đi dạo chơi bằng xe. Cánh tay anh phải đeo băng chéo. Cô tình nhân và anh bạn đi cùng. Họ đi đến rừng Boulogne và được hưởng một niềm vui sướng được trông thấy cỏ và cây cối. Họ tươi cười với mọi thứ và mọi thứ tươi cười với họ. Như Akka đã nói, những lỗi lầm của họ đã làm cho họ trở nên tốt hơn. Do những đường lối quanh co của lòng ghen tuông và lòng tức giận, Maurice đã đạt tới bình tĩnh và nhân từ. Anh vẫn còn yêu Gilbert và anh yêu nàng bằng một mối tình yêu khoan dung. Thiên thần vẫn thèm muốn người đàn bà đó mạnh mẽ như bao giờ, nhưng sự thèm muốn của anh đã mất do sự chiếm hữu, cái nọc kích thích của sự hiếu kỳ. Gilbert nghĩ làm duyên dáng lấy lòng thì lại được lòng yêu thích nhiều hơn. Họ uống sữa ở Cascade, thấy ngọt ngào thú vị. Cả ba người đều hồn nhiên. Chú thích: Cascade, nghĩa đen là thác nước. Đây là tên một quán giải khát, thường ở nơi nghỉ mát hoặc dạo chơi ở miền có rừng có núi. Quán giải khát hay lấy tên là Cascade. Đọc tiếp. Akka quên cả những bất công của tên bạo chúa già của thế giới. Chẳng mấy chốc, rồi những bất công đó sẽ nhắc nhở cho anh. Khi trở về nhà bạn, anh thấy Zita đang chờ đợi anh, trông giống như một pho tượng bằng ngà và vàng. Tôi thương hại cho anh, chị nói. Cái ngày từ hồi khai thủy các thời đại đến nay chưa bao giờ đến. Có lẽ nó sẽ không trở lại trước khi Vần Thái Dương cùng với đoàn tùy tòng đi vào tinh tòa Aquin. Cái ngày đó đã đến. Chú thích: tinh tòa Aquin, nghĩa là mặt trời đi vào đỉnh tòa Aquin, là giữa mùa thu, vào khoảng từ 24 tháng 10 đến 23 tháng 11. Đọc tiếp. Chúng ta đương sắp sửa đột kích Yanda Bao trong cung điện bằng bọt Fury của y. Thế mà anh vẫn nóng lòng giải phóng thiên đình, vẫn lăm le mau chóng chiến thắng trở về tổ quốc thiên giới đã được giải phóng. Anh bỗng nhiên quên phức những mưu toan khẳng khái của anh, và ngủ quên đi trong cánh tay của con gái loài người. Anh có thể hưởng được vui thú gì trong sự giao tiếp với những con động vật hèn mọn bẩn thỉu kia? Nó được cấu thành bằng những nguyên tố không ổn định, đến nỗi có thể nói rằng chúng luôn luôn chảy trôi đi. Chà Akka, tôi đã rất có lý mà nghi ngờ anh. Anh chỉ là một anh trí thức, anh chỉ có những hiếu kỳ, anh không có khả năng hành động. Chị xét đoán tôi sai, Rita. Thiên thần trả lời, yêu những con gái của loài người là trong bản chất của các con trai của trời. Mặc dầu tính chất dễ bị hủy hoại, nhục thể của đàn bà và của trăm hoa vẫn cứ làm cho các giác quan bị mê ly. Nhưng không có một con nào trong số những con động vật bé mọn đó có thể làm tôi quên được lòng căm thù và lòng yêu thương của tôi, và tôi sẵn sàng đứng lên chống với Yandapao. Trông thấy anh trong mối quyết tâm đó, Zita tỏ vẻ hài lòng. Chị thúc giục anh tiếp tục không mềm yếu để hoàn thành mưu đồ rộng lớn kia, không nên hấp tấp việc gì và cũng không nên trì hoãn việc gì. Một thành phố rộng lớn, Akka, được làm thành bởi vô số những hành động nhỏ. Cái đại cục uy nghi nhất được cấu thành bằng 1.000 chi tiết nhỏ nhặt. Ta chớ bỏ qua bất cứ cái gì. Chị đến tìm anh để dẫn anh đến một cuộc họp, trong đó sự có mặt của anh là cần thiết. Người ta sẽ điểm lại lực lượng của quân khởi nghĩa. Chị chỉ nói thêm một câu, Nectar sẽ có mặt ở đó. Khi Morris trông thấy Zita, anh thấy chị không có duyên hấp dẫn. Anh không thích chị vì chị đẹp một cách hoàn hảo, và cái đẹp chân chính bao giờ cũng gây cho anh một nỗi ngạc nhiên nặng nề. Anh lại thấy có ác cảm với Zita khi được biết rằng chị là một thiên thần phản loạn và chị đến tìm Akka để dẫn anh ta đến với bọn đồng mưu. Anh chàng tội nghiệp cố gắng để giữ anh bạn lại bằng tất cả mọi phương tiện mà trí óc của anh và các trường hợp khách quan cung cấp cho anh. Nếu thiên thần hộ mệnh của anh ở lại với anh sẽ đưa anh ta đi xem một trận đấu quyền anh phi thường. Một cuộc duyệt binh ở đó sẽ thấy ánh sáng vinh quang của Poincaré. Vào trong một nhà thờ ở đó sẽ thấy những đàn bà dị thường bởi sắc đẹp, tài hoa, tật hư hoặc dị dạng. Chú thích: Poincaré, tức là Raymond Poincaré, 1860-1934, trạng sư và chính trị gia ở nước Pháp, làm tổng thống nước Cộng hòa Pháp từ 1913 đến 1920, thủ tướng năm 1913. 1922 đến 1924 và 1926 đến 1929. Em của Henri Poincaré, 1854-1912, nhà toán học Pháp nổi tiếng bậc nhất đương thời. Đọc tiếp. Nhưng thiên thần không để cho bị cám dỗ và nói rằng anh ta đi với Zita. Để làm gì? Để đồng mưu chinh phục cõi trời. Lại vẫn cái trò điên rồ ấy, chinh phục cõi thì tôi không đã chứng minh cho anh rằng không thể được và cũng không nên cầu ước mà. Chào Morris. Anh đi à? Thế thì tôi cùng đi với anh. Và Morris, cánh tay đeo băng chéo, đi theo Akka và Zita đến tận Montmartre, vào trong tủ quán của Clodomir. Ở đó bữa ăn đã được sắp đặt bày bàn ngoài vườn dưới một dàn cây lá uống thành vòm. Hoàng thân Ista và Theophine đã ở đấy rồi, cùng với một bộ mặt bé nhỏ, da vàng giống như một em nhỏ, và đó là một thiên thần Nhật Bản. Chỉ còn đợi con Nectar thôi, Zita nói. Và vừa lúc đó, ông già làm vườn hiện ra, không tiếng động. Ông ngồi xuống và con chó của ông nằm xuống dưới chân ông. Nghệ thuật nấu ăn của người Pháp là nhất thế giới. Cái vinh quang đó sẽ rực rỡ bên trên tất cả các vinh quang khác. Khi nào nhân loại khôn ngoan hơn, đặt cái xiên quay cao hơn lưỡi kiếm. Clodomir phục vụ cho các thiên thần và cho anh chàng trần tục cùng đi với họ. Một món súp nấu với cải bắp, thịt ngỗng muối, rơm bông và thịt dọi. Một món thịt thăn lợn và món bồ dục nấu vang. Những món ăn đó chứng tỏ rằng cái anh nấu bếp ở Montmartre này chưa bị làm hư hỏng bởi những người Mỹ. Họ làm bại hoại những đầu bếp ưu việt nhất của Đô Thành Lữ Điếm. Chú thích: Đô Thành Lữ Điếm, Ville Auberge, tức là Paris. Đọc tiếp. Clodomir mở một thứ rượu vang đỏ Bordeaux. Nó dù không được ghi trong những loại rượu hàng đầu sản xuất ở Médoc, nhưng cũng phát hiện bằng mùi thơm và hương ngát nguồn gốc cao quý của nó. Cần phải nói rằng sau thứ rượu vang đó và nhiều thứ khác nữa, bác quản kho rượu trịnh trọng mang đến một chai Romane mạnh và êm. đậm giọng và tế nhị, giao chất bùi béo chân chính của xứ Bourgogne nồng nàn, khá bốc, làm khoái lạc tinh thần và giác quan. Chú thích: Bordeaux, tỉnh lỵ tỉnh Gironde, trên sông Garonne, miền Tây nước Pháp, nổi tiếng thế giới về rượu vang trắng và đỏ. Médoc, vùng trồng nho ở Pháp, trên tả ngạn sông Gironde, gần Bordeaux, sản xuất rượu vang đỏ thường hảo hạng, đứng đầu các loại rượu vang đỏ gọi là rượu Bordeaux. Rượu Bordeaux trắng thì đứng đầu là rượu Sauternes. Romane, danh từ riêng trở thành danh từ chung, chỉ một loại rượu vang đỏ ngon nhất tỉnh Côte d'Azur ở xứ Bourgogne, sản xuất trong xã Vosne-Romane. Có hai thứ, một là Romane Conti, hai là Romane Saint-Vivant. Bourgogne, tên xứ cũ ở miền đông nước Pháp. Xưa kia là một vương quốc, sau là công quốc, được hợp nhất với vương quyền nước Pháp dưới triều vua Louis XI năm 1477, là một miền sản xuất rượu vang đỏ và trắng ngon có tiếng vào bậc nhất của nước Pháp như Saint-Bertin, Romane Conti, Saint-Georges, Pommard, Beaujolais, vân vân. Đọc tiếp. Ông già Nette nâng cốc và nói: Xin chúc ngài, hỡi Dionysus, vĩ đại nhất trong chư thần, ngài sẽ phục hồi thời đại hoàng kim và sẽ đến trả lại cho các con người trần tục đã anh hùng hóa chùm nho mà Lesbos đã ngắt lên. Ngay từ những gốc nho của xứ Metina, những giống nho của Tasos và những trái nho trắng của hồ Mareotis và những hầm rượu của Falerne và những giống nho của Timolus và bậc chúa các rượu vang, rượu Phanae, và nước ép của những nho đó sẽ tuyệt trần, và cũng như ở thời của ông già Silen, các người trần tục sẽ say vì trí tuệ và tình yêu. Chú thích: Lesbos, tên cũ của đảo Mytilene thuộc Hy Lạp, hải cảng buôn bán rượu vang, hoa quả, dầu. Tasos, tên hòn đảo ở biển Aegea phía bắc thuộc Hy Lạp. Mareotis, đầm nước mặn ở Ai Cập, cắt với biển bằng một doai đất, trên đó được dựng lên hải cảng Alexandri. Falerne, tên cánh đồng nho ở Campania, miền nam nước Ý, nổi tiếng ở La Mã xưa. Timolus hoặc Timolus, tên núi và thành phố của xứ Lydia xưa ở Tiểu Á. Đọc tiếp. Khi cà phê đã được phục vụ, Zita, hoàng tân Istar, Akka và thiên thần Nhật Bản lần lượt trình bày tình trạng các lực lượng được tập hợp chống lại với Yandabao. Các thiên thần khi rời bỏ nền phúc lạc vĩnh hằng để chuốc những đau khổ của đời sống trần gian, lớn lên về trí thông minh và tiếp thụ được những cách thức để sai lầm và năng khiếu phản bác lẫn nhau. Cho nên, những cuộc hội họp của họ cũng như của người trần đều ồn ào và lộn xộn. Một trong những bạn đồng mưu có đưa ra một con số chăng thì những bạn khác phủ nhận ngay tức khắc. Họ không thể cộng hai số lượng mà không tranh cãi nhau, và cả đến khoa số học trở thành có tính say mê cũng mất tính xác thực. Chàng Cherubin đã lôi kéo bằng được anh chàng Theophile thành kính đến, lấy làm bất bình khi nghe thấy chàng nhạc sĩ ca tụng Đức Chúa và giáng vào đầu hắn những quả đấm có thể giết chết một con bò. Nhưng cái đầu của một nhạc sĩ rắn hơn một cái đầu bò trang trí đền thờ, và những quả đấm mà Theophile nhận được không làm thay đổi quan niệm của thiên thần đó về tính hiền minh tối cao của Chúa Trời. Sau khi Akka đã đối lập dài dòng chủ nghĩa lý tưởng khoa học của anh với chủ nghĩa thực dụng của Zita, thì thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp bảo anh rằng anh đã lý luận sai. Và chị lấy thế làm ngạc nhiên. Thiên thần hộ mệnh của chàng trai trẻ Maurice kêu lên: Tôi lý luận cũng như chị trong ngôn ngữ của loài người. Và ngôn ngữ loài người là cái gì nếu không là tiếng kêu của thú vật rừng núi bị phức tạp hóa và bại hoại bởi những con vật kiêu ngạo thuộc loài linh trưởng. Vậy hãy đem cái mớ ô hợp những thanh âm cáo kỉnh hay rền rĩ đó mà làm thành một lý luận tốt đi, hỡi Zita. các thiên thần không lý luận cao hơn các thiên thần, những người trần tục lý luận sai. Ấy là tôi không nói đến những ông giáo sư tưởng là xác định được cách tuyệt đối bằng những tiếng kêu mà các ông đã thừa hưởng của loài nửa người nửa khỉ, của loài hầu, loài thú có túi và loài bò sát, tổ tiên của các ông. Thật là một trò hài hước lớn. Gã thần sáng sẽ lấy làm vui thích biết bao nếu gã thông minh. Trời đêm đầy sao sáng, ông lão làm vườn vẫn im lặng. Nectar, thượng đẳng nữ thiên thần xinh đẹp nói, hãy thổi sáo đi, nếu ông không sợ rằng trái đất và bầu trời bị xúc động. Nectar cầm lấy ống sáo, chàng trẻ Morris châm một điếu thuốc lá, ngọn lửa sáng lóe lên một lát, đẩy lùi bầu trời và các tinh tú vào trong bóng tối, rồi tắt. Và Nectar ca vịnh ngọn lửa đó trên ống sáo hứng khởi của ông. Tiếng lanh lảnh cất lên và nói, ngọn lửa này là một vũ trụ đã hoàn thành số kiếp trong không đầy một phút, trong đó đã hình thành những mặt trời và những hành tinh. Venus, Urani đã đo lường các quỹ đạo của những trái cầu lang thang trong những khoảng không vô tận. Theo hơi thở của Eros, đứa con đầu lòng của chư thần đã sinh ra những cây cỏ, những động vật, những tư tưởng. Trong 20 giây đồng hồ trôi qua giữa cuộc sống và cái chết của những vũ trụ đó, có những nền văn minh đã biến diễn, những đế quốc đã kéo dài sự suy đồi của chúng. Những bà mẹ đã khóc và những khúc hát yêu đương, những tiếng kêu căm thù và những tiếng thở dài của những nạn nhân đã bốc lên nhằm phía bầu trời câm lặng. Theo tỷ lệ của kích thước bé nhỏ của nó, cái vũ trụ đó đã tồn tại cũng ngang với sự tồn tại quá khứ và trong tương lai của cái vũ trụ mà chúng ta đang trông thấy vài nguyên tử đang ngời sáng trên đầu chúng ta. Hai vũ trụ đó, như nhau, đều là một ánh sáng le lói trong cõi vô cùng. Và dần dần, theo những thanh âm trong sáng và trong trẻo phát ra không trung mê ly, trái đất biến thành một đám mây mềm nhuyễn, các tinh tú vạch nên những đường cầu nhanh chóng. Tòa đại hùng tinh tan rã và những thành phần của nó bay tán mạng. Vòng đai kiếm của chòm sao cây gãy đôi, ngôi bắt đầu rời bỏ trục từ trường. Sao Sirius trước kia lóe ra ở chân trời ngọn lửa sáng trắng của nó, bây giờ xanh lè, đỏ bẻm, hắt hiu và tắt ngấm trong chốc lát. Các chòm sao dao động, hợp thành những cung hoàng đạo mới, đến lượt nó cũng biến đi. Bằng những thanh âm thần chú của nó, ống sáo thần diệu đã siết chặt lại trong một giây lát ngắn ngủi sự sống và các chuyển động của cái vũ trụ này. Nó có vẻ bất di bất dịch, vĩnh cửu đối với loài người và những thiên thần. Ống sáo đã im tiếng, trời lại phục hồi diện mạo xưa cũ. Nectar đã biến mất. Clodomir hỏi các khách ăn có được hài lòng về món súp bắp cải, đã phải đặt trên lửa 24 tiếng đồng hồ cho cạn bớt nước và ca tụng với khách thứ rượu vang Beaujolais mà các vị đã uống. Chú thích: Beaujolais, một loại rượu vang ngon của Bourgogne, nhưng uống tại chỗ thì ngon hơn vì nó không chịu được sự vận chuyển đi xa. Vùng thành phố Lyon ở ngã ba sông Rhône và sông Saône nổi tiếng về thứ rượu đó, đến nỗi có câu nói Lyon được tưới bởi ba con sông, sông Rhône, sông Saône và sông Beaujolais. Đọc tiếp. Đêm êm dịu, Acca, có thiên thần hộ mệnh đi kèm Theophile, hoàng thân Ista và thiên thần Nhật Bản tiễn đưa Zita về tận nơi ở.